Phần 8.4. Sắt sắt dùng kiếm chỉ vào nàng ta, nhưng thân hình và tay đều không dính vào người nàng ta cho dù là một góc áo. Ai mà biết được, trên người nữ tử này có độc hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Buông nàng ấy ra. Một thanh âm ôn nhã lạnh lùng vang lên phía trước. Sắt sắt hít mắt nhìn lại, chỉ thấy trên hành lang phía trước, Dạ Vô Yên mang theo vài thị vệ đang chậm rãi tiến tới. Thấy Mặc Nhiễm bị bắt cóc, hắn tựa hồ kinh hãi đến lắp bắp, hàng mi gắt gao nhíu chặt lại. Xem ra hắn thật sự rất khẩn trương nha. Sắt sắt cười lạnh lùng, bất động thanh sắc nói, Tuyền Vương, ngươi dựa vào đâu mà bắt ta buông nàng ấy ra? Dạ Vô Yên nhìn mặt sắt sắt, ánh mắt ngưng trọng, khoanh tay lạnh lùng nói, ngươi dựa vào cái gì mà muốn giết nàng ấy? Tất nhiên là bằng thanh kiếm trong tay ta đang đặt tại cổ của nàng ấy. Sắt sắt cười nhẹ nói, nhưng đôi mắt trong suốt như thu thủy lại tràn ngập lạnh ý. Nói đi, làm sao ngươi mới bằng lòng buông tha cho nàng ấy? Dạ Vô Yên cau mày, khoanh tay đứng cách nàng chừng 10 bước, lên tiếng hỏi. Sắt sắt nhíu mày, thong thả nói, ta nghe nói Tuyền Vương phủ có giải dược trị hàn độc, rất đơn giản, ta chỉ muốn 10 viên. 10 viên? Dạ Vô Yên nghe vậy, trên gương mặt tuấn tú không có biểu tình gì, chỉ là trong đôi mắt đen sâu thẳm thoáng xẹt qua một tia nghi hoặc. Đêm qua, các hạ đã đánh cắp dược trong phủ, giải dược trị hàn độc 15 viên đã đủ rồi, ngươi đã lấy đi 10 viên, vì sao lại còn muốn 10 viên nữa? Dạ Vô Yên thản nhiên nói, trong thanh âm nặng nề mang theo một tia đau đớn nhợt nhạt không dễ nhận ra. Nàng rõ ràng lấy có 5 viên, hắn lại nói là nàng đã lấy 10 viên, chẳng lẽ đêm qua còn có người khác lấy cắp dược, hay là Y Lãnh Tuyết đã đem 5 viên còn lại giấu đi rồi? Sắt sắt đột nhiên cảm giác dạ dày đau đớn vô cùng. Mấy năm nay vì phải luyện võ, nàng thường mất ăn mất ngủ đâm ra bị chứng đau dạ dày. Nhưng trước mắt nàng không rảnh bận tâm đến sự đau đớn này, lòng của nàng tràn ngập mất mát và hận thù. Dạ Vô Yên thấy sắt sắt nhắm hai mắt lại tựa hồ rất đau đớn, tim hắn đột nhiên đau nhói, bất chi bất giác chân nhích lên bước về phía nàng. Ngươi không được qua đây. Thanh kiếm trong tay sắt sắt bỗng căng lên, kề sát da thịt Mặc Nhiễm, lạnh lùng quát. 10 viên thuốc, rốt cuộc có đưa ra hay không? Nàng nặng nề nói, cảm giác được giọng mình khàn đi. Ta thực cũng rất thích vị tà công tử kia, ta sẽ cứu hắn, ngươi không cần lo lắng. Thuốc viên hiện không có trên mình của ta, nhưng ta sẽ đưa cho ngươi. Dạ Vô Yên nhếch môi lên nói, đôi mắt lãnh liệt có chút ươn ướt. Hiện tại ngươi có thể buông Vương Phi ra được rồi. Sắt sắt nghe vậy, nhìn ánh mắt sâu xa khó hiểu của Dạ Vô Yên, hàng mi ngưng trọng, lãnh đạm nói, sao ta tin ngươi được? Sắt sắt biết thuốc viên không phải lúc nào cũng mang theo trên người hắn. Nếu ngươi không tin, đưa độc dược đây để ta uống, đến lúc đó dùng giải dược để trao đổi thuốc viên. Dạ Vô Yên trầm giọng nói, Vương gia, trăm ngàn lần không được uống độc dược. Không cần quan tâm tới Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm dù chết cũng không để cho Vương gia phải trúng độc. Mặc Nhiễm buồn bã nói, giọng đầy quan tâm. Không được, bổn vương nhất định phải cứu nàng. Dạ Vô Yên đảo ánh mắt qua khuôn mặt của Mặc Nhiễm, trầm giọng nói, hai người này thật sự là tình ý triền miên nha. Chẳng lẽ nàng ta trong lòng Dạ Vô Yên quan trọng như vậy sao? Dạ Vô Yên thật sự coi Mặc Nhiễm là nàng sao? Hay là hắn đã sớm biết được không phải là nàng, nhưng hắn thích nữ tử như vậy? Đúng rồi, Y Lãnh Tuyết không phải cũng có bộ dạng như thế này sao? Thì ra, nam nhân đều thích được bảo hộ cho nữ nhân. Ngươi không cần lo lắng, ta cũng không giống một số người, lúc nào cũng mang theo độc dược bên người. Sắt sắt lạnh lùng liếc Mặc Nhiễm một cái, nàng nói với Dạ Vô Yên, ta tin vào cách làm người của Tuyền Vương, hy vọng ngươi cho người đưa giải dược tới Lâm Giang Lâu. Đừng bước qua đây, phiền Vương Phi của ngài đưa tại hạ một chặng đường. Sắt sắt đặt bảo kiếm lên cổ Mặc Nhiễm, chậm rãi bước về phía cửa của Amnico. Dạ Vô Yên và bọn thị vệ của hắn gắt gao theo phía sau nàng. Đến con đường trên núi, lợi dụng chỗ rừng rậm sâu thẳm, sắt sắt thả Mặc Nhiễm rồi tung người ẩn vào trong rừng, phiêu nhiên chạy đi. Lan phường, Triệt Nhi đang nằm trên giường, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt như trước nhưng tinh thần rất tốt. Chỉ có điều, bé vốn là một đứa trẻ hiếu động, Nếu không bị thương thì giờ phút này bé đã sớm đi tìm các cô nương trong lâu chơi rồi. Ở tại lâu này mấy ngày, Triệt Nhi đã sớm được các cô nương trong lâu yêu thích. Thấy hắn tỉnh lại, các cô nương thay phiên nhau tới thăm không ngớt. Khi Sát Sát về tới nơi đã thấy tình huống náo nhiệt như vậy. Nhưng làm Sát Sát kinh ngạc là, bọn họ đang bàn tán luôn miệng về Cuồng Y. Sao lại thế này? Sát Sát lạnh giọng hỏi. Tố Chỉ bẩm báo nói, hôm nay Cuồng Y đến lâu của chúng ta, rất nhiều người cầu hắn xem bệnh. Hắn nói, nếu có vị cô nương nào biểu diễn tài nghệ làm hắn hài lòng, hắn sẽ chịu xem bệnh cho. Sau, màn múa của Mạc Lan đã mê hoặc được hắn, hắn chịu lên lầu xem bệnh cho tiểu công tử. Hơn nữa, còn cho thêm 5 viên thuốc viên. Chủ tử, vận khí của tiểu công tử thật tốt nha, Cuồng Y tính tình quái lạ, cũng không dễ dàng cầu hắn xem bệnh đâu. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Sát Sát tự nhiên là biết nhiều về Cuồng Y hơn là Tấu Chỉ, nên nàng đối với việc hắn đột ngột đến thăm Lan Phường rất lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Chẳng lẽ vận khí của Triệt Nhi tốt như thế sao? Có thể Dạ Vô Yên đã lệnh cho hắn đến, hay là Dạ Vô Yên đã sớm nhận ra nàng? Sát Sát cẩn thận nhớ lại mọi việc, nàng cảm thấy mình vẫn chưa lộ ra bất cứ sơ hở nào. Trừ khi hắn đã đoán ra được Triệt Nhi là con của hắn, đêm đó chỉ đóng kịch với nàng, thì ra hắn đã nhận ra nàng. Sáng sớm đã phái Vân Kinh Cuồng đến đưa thuốc, nhưng hắn tưởng rằng nàng đã đánh cắp 10 viên thuốc, nên chỉ đưa đến có 5 viên. 5 viên, không đủ nha. Sát Sát ngồi xuất thần trên giường, các cô nương đến thăm Triệt Nhi thấy Sát Sát đã về nên đều khom người lui ra. Nương, người làm sao vậy? Hôm nay có một đại phu đến đây, hắn xem bệnh cho Triệt Nhi, nghe nói y thuật của hắn rất cao minh. Hắn lại tặng Triệt Nhi 5 viên thuốc, thuốc lần này có đủ cho Triệt Nhi dùng hay không a? Triệt Nhi nằm trên giường, cười tủm tỉm hỏi. Khó có ai bị thương mà còn có thể cười được như vậy. Đây là do nhiều năm nay bị hàn độc tra tấn nên ý chí của Triệt Nhi kiên cường hơn một đứa trẻ bình thường rất nhiều. Sát Sát mỉm cười vuốt trán của Triệt Nhi, nói. Đủ thuốc rồi, lần này nhất định có thể trị khỏi hàn độc cho Triệt Nhi. Sao nàng có thể nhẫn tâm nói với Triệt Nhi rằng thuốc còn chưa đủ? Triệt Nhi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hưng phấn đỏ bừng. Nương, nói vậy là sau này ta có thể theo nương tu tập nội lực rồi nha. Sát Sát gật gật đầu. Nhưng mà vì sao nương lại không vui? Bộ nương gặp chuyện gì phiền toái sao? Triệt Nhi nhìn chằm chằm vào mắt Sát Sát hỏi. Sát Sát do dự một chút rồi hỏi, Triệt Nhi, những đứa trẻ khác đều có phụ thân, con có muốn có phụ thân không? Triệt Nhi thần sắc nghiêm trọng, nheo mắt suy tư một lát rồi nói, nếu phụ thân không tốt, nương không thích thì Triệt Nhi cũng không cần. Triệt Nhi chỉ cần có nương là đủ rồi. Trong lòng Sát Sát vô cùng đau xót. Triệt Nhi của nàng từ nhỏ đến giờ luôn luôn như vậy. Nàng mỉm cười cúi người hôn một cái lên trán Triệt Nhi rồi nói, Triệt Nhi thực ngoan. Triệt Nhi ngẩn người ra, chu miệng nói, nương, người lại coi con là trẻ con nữa rồi. Mẫu tử nhìn nhau cùng cười. Trong thư phòng của Tuyền Vương phủ, Dạ Vô Yên ngồi trên ghế trước bàn, trên gương mặt tuấn tú không có biểu tình gì, đôi mắt đen sâu thẳm khiến người khác không nhìn ra được cảm xúc của hắn như thế nào, chỉ hơi nhếch đôi môi nhợt nhạt, bàn tay to lớn cầm một viên thuốc viên. Vì thời gian đã lâu nên viên thuốc kia đã khô queo, nứt nẻ không còn giống hình dạng một viên thuốc nữa. Vị thuốc cũng đã phai nhạt đi. Đêm qua sau khi hắn theo dõi Sát Sát đến Lan Phường rồi trở về, đã khẩn cấp truyền Nghiêm Ngự Y xem xét viên thuốc này. Nghiêm Ngự Y nói với hắn, đây là một viên dưỡng thai hoàn. Dưỡng thai hoàn. Hắn nghe xong đầu óc choáng váng, cơ hồ không đứng nổi. Tay hắn cầm viên thuốc mà run run. Trong lòng nhiều cảm giác phức tạp đan xen lẫn nhau tựa hồ muốn phá lồng ngực trào ra ngoài. Lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh ướt đẫm khiến viên thuốc trong tay như muốn nhão ra. Hắn không bao giờ có thể bình tĩnh nữa. Ngón tay rung rung truyền thẳng đến tim khiến tim hắn dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dĩ vãng tưởng đã trôi qua, nhưng sau khi biết nàng và đứa nhỏ còn sống, một lần nữa trỗi dậy như sóng ba đào cuồn cuộn mãnh liệt. Từng cơn đập vào ngực hắn, sinh ra rất nhiều cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Thì ra, Vô Tà là hài tử con của hắn. Đứa trẻ là con của hắn và nàng. Thật ra, Khi hắn lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt phượng kia của Vô Tà, trong lòng liền có một sự rung động khó hiểu, bởi vì đôi mắt kia giống y hệt đôi mắt của hắn. Một chuỗi lệ trong suốt rơi xuống từ đôi mắt hắn, là những giọt lệ hối hận, là những giọt lệ kinh hãi, là những giọt lệ vui sướng và cũng là những giọt lệ đau lòng thay cho nàng. Năm đó nàng ngã từ vách núi xuống, hoàn cảnh thế mà nàng còn dáng uống dưỡng thai hoàn để bảo vệ tính mạng đứa con của bọn họ. Lúc ấy, tâm tình nàng có biết bao nhiêu là thống khổ, trong lòng nàng có biết nhau nhiêu là đau đớn. Hắn chỉ muốn tức khắc chạy đến Lan Phường ngay bây giờ, nhưng hắn cố đè nén xúc động. Hắn không thể đem mẫu tử nàng đặt nơi đầu sóng ngọn gió. Lúc này đây, hắn nhất định phải bảo vệ mẫu tử nàng thật tốt. Vương gia, Cuồng Y cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến tiếng thị nữ cung kính bẩm báo. Dạ Vô Yên thần sắc ngưng trọng, thản nhiên nói, cho vào. Sắc mặt Vân Kinh Cuồng ngưng trọng tiến vào, bộ dáng thận trọng như vậy, đối với Cuồng Y mà nói, là rất hiếm xảy ra. Đứa nhỏ thế nào rồi? Dạ Vô Yên đứng dậy vội vàng hỏi, thanh âm luôn luôn trầm ổn mang theo lo lắng và căng thẳng. Đêm qua khi Vô Tà bị ôm đi vẫn còn hôn mê, cả ngày nay, tim của hắn khó chịu như bị mèo cào. Tiểu công tử đã tỉnh lại và uống viên thuốc trị hàn độc, theo thuộc hạ thấy, đã không sao nữa rồi, xin vương gia yên tâm. Vân Khinh Cuồng trầm giọng bẩm báo. Tảng đá trong lòng Dạ Vô Yên cuối cùng cũng nhẹ hơn một chút, hắn tựa lưng ngồi vào ghế, khẽ nhắm hai mắt lại, một áp lực mãnh liệt phát ra từ người hắn. Vân Kinh Cuồng lẳng lặng đứng đó, hắn biết, lúc này lâu chủ nhất định là đang nổi giận. Chỉ là, giờ phút này hắn không biết phải nói gì, hắn giống như đang ngồi trên núi lửa, trong lòng lo sợ phập phồng bất an không biết khi nào ngọn núi lửa này sẽ bùng nổ. Đêm qua, hắn nhận được lệnh truyền tới, liền vội vã chạy về đây. Sau khi trở về, lâu chủ không nói một lời, chỉ lệnh cho hắn đến Lan Phường chẩn bệnh. Đến nơi hắn mới hiểu, bệnh nhân cùng lâu chủ giống nhau như đúc. Hắn chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra đây là con của lâu chủ. Xem ra, tội lừa gạt của hắn lớn như vậy thế nào cũng phải bị trừng phạt. Chỉ mong không phải là tĩnh thất chi hình, tuy rằng không đau đớn chảy máu, nhưng lại làm cho người ta phải phát điên a. Nhưng mà đứa con của lâu chủ đã tìm ra được rồi, cho dù là phạt hắn phải chết, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Vân Kinh Cuồng, ngươi đã biết tội chưa? Thật lâu sau, thanh âm nặng nề của Dạ Vô Yên truyền đến, lạnh lùng như kim như thạch, không có biểu cảm gì. Vân Kinh Cuồng cúi đầu nói, thuộc hạ biết tội, thuộc hạ không nên giấu giếm vương gia việc vương phi mang thai, thuộc hạ cam nguyện chịu phạt. Dạ Vô Yên đứng dậy, chậm rãi thong thả bước trong phòng, thật lâu sau ngừng trước mặt hắn, lạnh lùng cười nói, Vân Kinh Cuồng, lần này bổn vương không phạt ngươi. Vân Kinh Cuồng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt phượng hẹp dài mị hoặc của Dạ Vô Yên, trong lòng trầm xuống. Hắn biết việc không phạt này thật ra không dễ chịu bằng cứ việc phạt hắn. Chỉ nghe Dạ Vô Yên nói, bổn vương cho ngươi lập công chuộc tội, ngươi hãy khẩn cấp nghiên cứu xem viên thuốc trị hàn độc kia là dùng thành phần thảo dược gì để chế thành. Ở Trung Nguyên này có thể tìm được thảo dược như vậy không? Nếu tìm không được, liệu có thể dùng dược thảo khác thay thế được hay không? Trong vòng một tháng phải bào chế ra thuốc trị hàn độc. Dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Vân Kinh Cuồng cúi đầu nói, nghiên cứu dược thảo là sở trường của hắn, chỉ là bắt hắn đi tìm dược ngay thì hơi có chút vất vả. Vương gia, Âu Dương Cái không phải là đã mang về 30 viên thuốc hay sao? Mỗi người 15 viên, cũng đủ cho cả hai đứa trẻ đều dùng. Tại sao còn muốn bào chế dược? Vân Kinh Cuồng có chút khó hiểu hỏi. Dạ Vô Yên sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, thật ra đã đưa cho Y Lãnh Tuyết 15 viên. Nàng ta nói đã làm mất 10 viên, bổn vương liền cho nàng ta lại 10 viên. Tưởng rằng sát sát quả thật đã đánh cắp 10 viên, thêm 5 viên nữa là đủ. Ai ngờ, nàng nói nàng chỉ đánh cắp được 5 viên. Vân Kinh Cuồng thần sắc ngưng trọng, trầm tư nói, nếu nói như vậy, 5 viên thuốc kia rốt cuộc là rơi vào tay ai? Dạ Vô Yên không nói lời nào, hàng mi dương lên. Bàn tay to lớn gắt gao nắm chặt thành ghế, đôi mắt phượng híp lại. Sắt sắt đang ở Lan Phường, vẫn chờ thêm 5 viên thuốc nữa đưa tới, nhưng chờ liên tục đến khi 10 viên thuốc đã sắp dùng hết mà 5 viên thuốc kia vẫn chưa được đưa đến. Còn tưởng rằng nếu Dạ Vô Yên biết Triệt Nhi là con thân sinh của hắn, sẽ lập tức đưa thuốc đến, không ngờ nàng đánh giá hắn quá cao. Như vậy, hắn căn bản là chưa nhận ra nàng. Cuồng y đến đưa thuốc chỉ là trùng hợp mà thôi. Theo lẽ thì cơ hội trùng hợp là quá nhỏ, nhưng ngày đó hắn rõ ràng nói là sẽ đưa 10 viên thuốc. Điều này có nghĩa là trong phủ của hắn còn thuốc. Nếu còn thuốc, tại sao lại không đưa? Hay là muốn nàng đặc biệt đến cầu xin? Sắt sắt nghĩ, bất kể như thế nào, nàng cũng phải đi một chuyến. Màn đêm buông xuống nhưng ánh hoàng hôn vẫn còn le lói nhuộm đỏ đường chân trời. Những đám mây bạc bồng bềnh trôi nhẹ lững lờ trên không trung. Bên ngoài người qua lại ở ngã tư đường vô cùng náo nhiệt. Sắt sắt vì không muốn người khác chú ý nên cố tình kiếm ngõ nhỏ hẻo lánh mà đi. Những ngõ nhỏ ở phi thành này rất hẹp dài, sâu và u tối, khiến người đi vào có cảm giác âm trầm, bất an. Nhưng con đường này là ngắn nhất, nhanh nhất nối liền đến cổng sau của Tuyền Vương phủ. Hai bên con ngõ nhỏ có trồng những cây đại thụ hoa hòe. Lúc này đúng là mùa hoa hòe nở rộ, cả một cây nở đầy hoa hòe cực kỳ rực rỡ dưới lá cây xanh mơn mởn cực kỳ xinh đẹp. Hương hoa hòe thanh thanh bay tới thấm đẫm lòng người. Sắt sắt không ngờ tại con ngõ nhỏ này lại đụng phải người quen, Y Lãnh Tuyết. Nàng một thân trang phục màu trắng, trên gương mặt như bạch ngọc khẽ cười nhẹ, xinh đẹp thướt tha dọc theo con ngõ nhỏ chậm rãi đi tới. Hai bên ngõ nhỏ là vách tường cao, cũ kỹ, u tối. Y Lãnh Tuyết áo trắng không nhiễm bụi trần, tinh thuần như tuyết. Đêm hôm đó ở Tuyền Vương phủ, khi nhìn thấy Y Lãnh Tuyết, lúc đó nàng ta mặc hoa phục tơ lụa, nay toàn thân áo quần màu trắng, tựa hồ như lúc còn làm tế ti khi xưa. Kỳ thật, gặp lại nàng ta trong này cũng không có gì lạ, đây vốn là đường thông với cửa sau của Tuyền Vương phủ. Nhưng kỳ quái là nàng ta không mang theo thị nữ nào, chỉ một mình cô độc dọc theo con ngõ nhỏ sâu thẳm chậm rãi bước tới. Trong tay nàng ta cầm theo một cái rổ, bên trong chứa đầy hoa hòe trắng như tuyết. Xem ra là nàng ta đang đi nhặt hoa hòe, trông rất nhàn tình nha. Thật ra sắt sắt rất muốn hỏi một câu, 5 viên thuốc kia có phải nàng ta đã giấu đi rồi hay không? Nhưng cho dù nàng ta có giấu đi, chắc chắn cũng sẽ không nói. Nên sắt sắt chỉ tạm dừng bước chân lại một lát rồi tiếp tục chậm rãi bước đi. Lúc thoáng vượt qua nhau, Y Lãnh Tuyết nhẹ nhàng, một tiếng, đôi mày trao lại, mắt hạnh sáng ngời, nói vẻ thăm dò. Các hạ nhìn rất quen mắt nha, có phải ngươi là thị vệ đêm đó đã đi theo Tà công tử đến hậu viện vương phủ gặp Lương Nhi hay không? Vì muốn gặp Dạ Vô Yên nên sắt sắt vẫn dịch dung thành bộ dạng như đêm trước, chỉ là không mặc trang phục thị vệ thôi, không ngờ là vẫn bị Y Lãnh Tuyết nhận ra. Sắt sắt dừng bước, thản nhiên nói, thì ra là Y phu nhân. Y Lãnh Tuyết cười trong trẻo nói, không biết vị Tà công tử kia có khỏe không? Đêm đó Tà công tử bị thương, Lương Nhi vẫn rất nhớ hắn. Sắt sắt mỉm cười nói, Tà công tử rất khỏe, tạ ơn phu nhân và công tử đã lo lắng. Tại hà còn có việc phải đi trước, xin thứ lỗi. Sắt sắt nói xong, chỉ nhìn thoáng qua Y Lãnh Tuyết rồi bước nhanh rời đi. Nàng không muốn nhiều lời với Y Lãnh Tuyết, không muốn nàng ta nhận ra thân phận thật của nàng. Lúc này trời đã gần như tối hẳn, ánh chiều tà đêm dương xuyên qua kẽ lá lấp lánh lốm đốm sáng. Sắt sắt chậm rãi bước đi dưới tàn cây, tay áo tung bay. Trong con ngõ nhỏ thực yên tĩnh, đây đó có tiếng chim vụt bay ra từ ngọn cây. Trong thanh âm thiên nhiên vô cùng hài hòa đột vang lên một tiếng động khác thường khẽ truyền vào tai sắt sắt. Nàng lập tức cảnh giác ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới tàng cây cổ thụ. Một bóng đen hùng hổ hướng về phía nàng lao xuống, thanh kiếm bén nhọn trong tay phản xạ ánh chiều tà tỏa sáng chói mắt. Sắt sắt bên môi khẽ nhếch lên cười nhạt, rút kiếm ra nghênh đón. Keng, một tiếng chạm nhỏ vang lên, hai thanh kiếm chạm vào nhau tựa hồ tóe ra những đốm lửa nhỏ, ánh sáng hắt lên đôi mắt ẩn hiện dưới lớp mặt nạ của người áo đen. Hai thanh kiếm lại chạm nhau, thanh kiếm trong tay sắt sắt vang lên lạch cạch một cách hoa lệ, thân kiếm xoáy kêu vù vù đứt thành hai đoạn. Trong lòng sắt sắt nhất thời cả kinh, lùi lại mấy bước, trong tay cầm thanh kiếm đã bị gãy. Nàng chỉ cảm thấy vai phải hơi tê dại, biết mình đã gặp phải đối thủ rất mạnh. Nàng không dám chậm trễ, bàn tay ngọc lần đến bên hông nhẹ nhàng kéo, một thanh âm nhỏ vang lên, Tân Nguyệt Loan đao được rút ra khỏi vỏ, ánh đao lãnh liệt khiến cả con ngõ nhỏ như phát sáng. Một đao một kiếm ở con ngõ nhỏ đang triển khai một trận quyết đấu, người áo đen thân thủ không kém gì, sắt sắt không ngờ còn có thể gặp được cao thủ như vậy. Cao thủ kia chiêu thức kỳ lạ, sắc bén, mà sát sát cũng không cam yếu thế hơn. Giao đấu kịch liệt một lát sau, không hiểu vì sao cao thủ kia lại lộ ra một sơ hở. Sát sát liền bổ thanh Tân Nguyệt Loan đao đến, đánh trúng bên hông của đối phương. Sát sát thu đao lại đang muốn bắt giữ hắn. Đột nhiên thấy hắn nhảy lên, phóng vào bên trong một bức tường cao. Sát sát cười nhạt, trận đấu này cũng khá ngắn. Không hiểu cao thủ kia vì sao phải đấu với nàng một lúc như vậy, nhưng xem ra không có ý muốn giết nàng. Nếu không phải trên Tân Nguyệt Loan đao của nàng còn đọng một giọt máu, sát sát thật sự hoài nghi trận đấu vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Sát sát lấy một chiếc cẩm khăn trong tay áo ra, đang muốn lau đi vết máu trên loan đao, chợt nghe một tiếng la hét vang lên phía sau. Hay là người nọ lại muốn hành hung, sát sát cầm đao theo chạy nhanh tới. Chạy vội được vài bước, nàng bỗng dưng ngừng lại, nàng không ngờ trước mắt mình là một tình cảnh như thế này. Ánh hoàng hôn vàng bạc lẳng lặng chiếu sáng con ngõ nhỏ, y lánh tuyết dựa vào bờ tường dưới tán cây hoa hòe. Bộ dáng nàng ta thật bình yên, khuôn mặt tuyệt mỹ dưới ánh chiều tà càng xinh đẹp hơn, bình yên như đang ngủ. Trên chiếc váy trắng như tuyết của y lánh tuyết, rổ hoa hòe đổ ra tung tóe vương vãi, máu từng giọt nhỏ xuống từ ngực nàng ta, rơi trên đám hoa hòe trắng nõn, màu đỏ trên màu trắng, trông rất chói lọi. Sát sát trợn hai mắt lên nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mắt, y lánh tuyết bị hạ sát. Sát sát cảm giác ngực mình như bị vật gì đó đè nặng xuống, nàng nhắm mắt lại, thật không muốn nhìn đến cảnh tượng trước mắt. Sát sát mở mắt ra lại, chỉ thấy Lương Nhi và một thị nữ mặc trang phục màu hồng phấn. Sát sát nhận ra thị nữ này, đó là Linh Lung. Bọn họ đứng trước mặt nàng cách đó không xa, Lương Nhi miệng há hốc, Linh Lung trừng mắt thật to. Sát sát cúi đầu nhìn thanh Tân Nguyệt Loan đao đang dính máu trong tay mình, nhất thời không biết nói gì. Nếu đây là một chiếc bẫy đã được bố trí để nàng lọt vào, người đó thật sự là cao nhân nha. Ngươi giết nương của ta. Lương Nhi nói, ngữ khí của đứa trẻ này thực bình tĩnh vô cùng, sự bình tĩnh hiếm thấy trong lời nói của một đứa bé ở độ tuổi của hắn. Nàng ấy có lẽ còn chưa chết, chuyện hiện tại các ngươi phải làm, đó là mau mau mời đại phu đi. Sát sát cười khẽ, cuối cùng thêm một câu, không phải ta giết. Ngươi giết nương của ta. Ngươi giết nương của ta. Lương Nhi tiếp tục nói, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt lại thành quyền. Bé không biết nói gì khác ngoài việc cứ lặp đi lặp lại câu nói này. Thanh âm của bé càng lúc càng cao lên, rốt cuộc vang lên thành tiếng khóc. Dù sao vẫn là một đứa bé nha. Sát sát nhất thời có cảm giác vô lực. Nàng xoa xoa thái dương nghĩ xem mình có nên trốn chạy hay không. Dù sao khuôn mặt này cũng không phải khuôn mặt thật của nàng. Cùng lắm thì ngày sau không dịch dung thành khuôn mặt này nữa là được rồi. Chắc Linh Lung và Lương Nhi không nhận ra nàng. Chân chưa kịp bước đi, vạt áo bỗng nhiên bị Lương Nhi bắt được. Hắn gắt gao níu chặt quần áo của sát sát, cao giọng hô lớn. Ngươi trả nương lại cho ta, ngươi trả nương lại cho ta, ngươi trả nương lại cho ta. Nương ta muốn làm hòe hoa cao cho ta, ngươi trả nương lại cho ta. Nương rốt cuộc không thể làm hòe hoa cao cho ta được nữa rồi. Sắt sắt không biết nói gì, chỉ khẽ đẩy Lương Nhi ra. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy phía trước vọng lên một tràng tiếng bước chân. Linh Lung đã dẫn một đám người đến. Đến thật sự là nhanh nha. Ánh chiều tà cuối cùng còn sót lại hắt lên người Dạ Vô Yên. Với thân phận vương gia, hắn có vẻ rất chú trọng đến trang phục mặc trên người. Thực vô cùng đẹp đẽ quý giá mà lại bộc lộ được phong thái, khí chất trầm ổn. Hắn thấy sát sát, thân hình chấn động rõ ràng, lại thấy Lương Nhi đang lôi kéo sát sát, cuối cùng đôi mắt dừng lại trên người của y lãnh tuyết. Hắn đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm không một chút biểu cảm, khiến người khác đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Nghiêm ngữ y đứng bên cạnh hắn không thấy hắn nói gì, vội chạy đến xem xét thương thế của y lãnh tuyết. Mỗi khi không có Vân Kinh Cuồng trong phủ, đều là lão ngự y này xem bệnh. Vài thị nữ cũng hoảng sợ vội chạy đến đỡ y lánh tuyết nằm ra mặt đất, vì tình huống khẩn cấp. Nghiêm ngự y cũng bất chấp nam nữ khác biệt, dưới sự ngầm đồng ý của Dạ Vô Yên, lão vạch áo xem vết thương trước ngực y lánh tuyết, thấy miệng vết thương không ngừng chảy máu. Miệng vết thương kia rất dài và mỏng, xem ra không phải do bảo kiếm đâm, mà là do một loại binh khí rất mỏng và bén. Ví dụ như thanh Tân Nguyệt Loan đao của sắc sắc vậy. Ánh chiều tà cuối cùng của ngày cũng tắt hẳn, trong con ngõ nhỏ nhất thời tối sầm lại, bầu không khí xung quanh vô cùng u ám và bao trùm nỗi sợ hãi, lo lắng. Sắt Sắt cầm đao trên tay, cùng Dạ Vô Yên bốn mắt giao nhau. Trong khoảnh khắc nhìn nhau, Sắt Sắt biết Dạ Vô Yên đã nhận ra nàng, hoặc có thể nói là hắn đã sớm nhận ra nàng. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.